Chương 6B. Lý Gia Thịnh nói về thành tựu của doanh nghiệp và quyết sách đầu tư. Lý Gia Thịnh luôn có niềm tin vào việc kinh doanh của xí nghiệp và thuộc như lòng bàn tay mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp. Nhưng ông rất không hài lòng về sự chỉ trích và gây áp lực từ phía bên ngoài vào doanh nghiệp của ông. Khoa sách nói.com.vn xin nêu một số trả lời phóng viên của ông Lý Gia Thịnh để chứng minh cho điều này. Hỏi, Hoa Kiếp Hoàng Phố đã đầu tư bao nhiêu? Lãi bao nhiêu? Chủ yếu thuộc ngành hàng nào? Ông Lý, chúng tôi bỏ ra 300 tỷ, chủ yếu đầu tư vào thị trường chứng khoán để hùn vốn. Ngành bất động sản và các ngành do Hoa Kiếp Hoàng Phố và Trường Giang kinh doanh đã tăng lợi nhuận của chúng tôi lên 45%. Hỏi, ông bỏ ra 300 tỷ trên cơ sở tính toán như thế nào? Ông Lý, tính toán trên cơ sở giá cổ phiếu đưa ra hôm qua của Vodafone. Hỏi, ông đưa ra mức 300 tỷ liệu có bảo thủ không? Ông Lý, không thể gọi là bảo thủ được, nếu bảo thủ tôi sẽ bỏ ra 350 tỷ, và lúc này là rất thích hợp. Tôn chỉ của công ty chúng tôi luôn là chắc chắn trong phát triển, an toàn là số 1. Hỏi, theo hiệp định của Vodafone. Thời hạn cấm bán ra trong tháng 9 đã hết, giá cổ phiếu của Vodafone hiện nay rất thấp, ông có mua vào không? Ông Lý, tôi đã bỏ ra 300 tỷ, việc có mua vào không tôi không cần nói ở đây, chỉ biết rằng trước mắt tôi chưa có kế hoạch gì. Hỏi, ông có tin rằng giá cổ phiếu sẽ lên cao không? Ông Lý, điều này chẳng có gì lạ cả, vì tiền đồ của ngành điện tính rất sáng sủa, cả thế giới đều như vậy. Hỏi, ông đã rút giấy phép hành nghề 3G ở Đức, phải chăng ông cho rằng triển vọng của ngành này không sáng sủa lắm? Ông Lý, tôi thấy triển vọng của ngành điện tính rất tốt. Hiện chúng tôi đang mua bản quyền hành nghề 3G tại Italia và Thụy Điển, nhưng làm việc gì cũng phải có dự toán. Tôn chỉ của chúng tôi trong nhiều năm qua là phải thẩm tra, nghiên cứu kỹ càng rồi mới làm dự toán. Nếu vượt quá dự toán chúng tôi sẽ không làm. Hỏi, có nhà phân tích cho rằng sở dĩ Hoa Kiếp Hoàng Phố rút khỏi lĩnh vực kinh doanh 3G tại Đức là do sách lược đầu tư không rõ ràng, đúng không thưa ông? Ông Lý, hôm đầu tiên chúng tôi tuyên bố rút lui, đã có nhiều báo nói như vậy. Nhưng về sau kể cả những nhà bình luận nước ngoài đều cho rằng chúng tôi rút lui là thể hiện trách nhiệm với các cổ đông. Chúng tôi rất muốn kinh doanh thế hệ 3G, nhưng nhất thiết phải phù hợp với dự toán. Hỏi, liệu ông có hình thức nào khác để xây dựng mạng lưới ở châu Âu? Ông Lý, chúng tôi không có khả năng xây dựng mạng lưới toàn cầu hoặc toàn châu Âu, nhưng nếu phù hợp với dự toán chúng tôi sẽ làm. Hỏi, ông đã dự toán rồi tại sao lại không làm? Ông Lý, rất khó nói rõ về vấn đề này. Nói tóm lại, quyết định của chúng tôi là đúng đắn, lúc đầu định đầu tư vào một thế hệ mới nhưng giá thành quá cao. Hỏi, có phải ông đã có cam kết với KPN rằng trong 2 năm nữa vẫn chưa cạnh tranh vào thị trường châu Âu? Ông Lý, tình hình có thể trở lại thị trường Đức, chẳng có ràng buộc gì cả. Hỏi, phải chăng việc rút lui của Hoa Kiếp Hoàng Phố đã bị ghi vào sổ đen? Ông Lý, chúng tôi hợp tác đầu tư, việc rút lui được hai bên thỏa thuận. Hỏi, có phải ông đã hợp tác về điện tính với Singapore không? Ông Lý, công ty điện tính Singapore là một công ty mạnh. Nếu có thời cơ phù hợp, chúng tôi sẽ mua công ty này, nhưng hiện nay chưa có cuộc đàm phán nào với họ cả. Hỏi, có người nói rằng trong nước có quy định, các công ty nước ngoài phải có quy mô thật lớn mới được đầu tư điện tính ở nước ngoài. Ông Lý, tôi cũng nghe thấy thế, nếu đúng thì thật là đáng tiếc. Nếu Hoa Kiếp Hoàng Phố không đủ tư cách đầu tư, thì cả thế giới này đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có khoảng 10 tập đoàn là đủ tư cách. Tôi mong các cơ quan chức năng sẽ suy nghĩ và làm rõ về vấn đề này. Hỏi, có phải vì Hoa Kiếp Hoàng Phố bán Manaman nên số vốn đã tăng lên 3 lần? Liệu ông có đủ lòng tin duy trì hàng năm có số lãi hàng tỷ không? Ông Lý, không dám nói trước, muốn duy trì số lãi bạc tỷ hàng năm không phải là chuyện dễ, nhưng tôi có lòng tin là lợi nhuận sẽ thường xuyên tăng. Hỏi, điện tính và Tetra đã trở thành một mô thức công ty hợp tác giống như Hoa Kiếp Hoàng Phố với Global Russian có đúng không? Ông Lý, có nhiều việc ở Richer tôi không rõ lắm. Trước đây 4 tháng tại hội nghị thông tin của Hoa Kiếp Hoàng Phố, tôi đã nói rằng sự cạnh tranh giữa Hoa Kiếp Hoàng Phố và công ty điện tính là rất gay gắt, nhưng mối quan hệ giữa lãnh đạo hai bên là rất tốt. Sau này chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chính sách của mình. Theo tôi vẫn chưa có sự tiếp xúc nào giữa điện tính và Hoa Kiếp Hoàng Phố. Hỏi, phải chăng các ông đã có sự hợp tác với công ty này? Ông Lý, rất khó hợp tác với ngành điện tính Hồng Kông, hợp tác với nước ngoài thì còn có khả năng. Hỏi, liệu trong nửa năm nữa, ông sẽ chủ động triển khai nghiệp vụ điện tử? Ông Lý, chúng tôi có rất nhiều xí nghiệp đang không ngừng phát triển toàn diện như nghiệp vụ về bến cảng và điện tử. Hỏi, liệu ông có giảm bớt tỷ lệ đầu tư vào kỹ thuật cao hay không? Ông Lý, chúng tôi sẽ phát triển kỹ thuật mới một cách toàn diện. Như tôi vừa nói, thì tôn chỉ của chúng tôi là phát triển không quên chắc chắn, lấy chắc chắn làm đầu. Năm nay tình hình kinh tế rất khá, nhưng hiện trạng xã hội lại khiến nhà đầu tư không làm được nhiều việc. Hỏi, tại sao là không làm được? Ông Lý, tôi đã đầu tư ở 24 nước, tất cả đều rất thuận lợi, rất được hoan nghênh, không ai chỉ trích gì cả. Nhưng ở Hồng Kông, việc đầu tư lại gặp nhiều phiền toái, y tế, giáo dục tôi đều phải làm. Hỏi, thế nào là phát triển không quên chắc chắn không quên phát triển? Ông Lý, là đồng tiền đầu tư có hạn, đến một chừng mực nào đó sẽ phải cẩn thận, nhưng trong chắc chắn nếu có cơ hội thì sẽ đầu tư. Hỏi, có phải các hạng mục khoa học kỹ thuật cao ở Hồng Kông đã đến mức phải cẩn thận hơn không? Ông Lý, còn phải xem đó là khoa học kỹ thuật gì. Nói chung ở Hồng Kông, ngày nay chỉ có thể gọi là khoa học kỹ thuật mới, chứ chưa thể gọi là khoa học kỹ thuật cao được. Nhưng trong tương lai sẽ dần dần trở thành khoa học kỹ thuật cao. Trong tập đoàn của chúng tôi cũng có nhiều nhân tài về khoa học kỹ thuật mới. Đó là nguyên nhân vì sao chúng tôi phát triển nhanh. Mỗi một hạng mục khoa học kỹ thuật đã được khẳng định từ nó sẽ công bố. Hỏi, nghe ông nói sẽ cho ra mắt thị trường công ty thứ 6, đó là công ty HK phải không? Ông Lý, không phải. Nói một cách sòng phẳng, chúng tôi có rất nhiều công ty đang chuẩn bị như vậy. Một khi các văn kiện chưa chuẩn bị xong thì chưa ra mắt thị trường. Sau khi mua lại công ty HK của tập đoàn Renaissance Energy, công ty này đã trở thành công ty dầu lửa lớn thứ 2 ở Canada. Nhưng các nhà chính trị ở địa phương chưa có bất cứ lời chê trách nào, chúng tôi rất vui vẻ. Hỏi, triển vọng về bất động sản cuối năm nay ra sao? Liệu Trường Giang có tiếp tục mua vào không? Ông Lý, năm ngoái thị trường bất động sản không được ổn định lắm. Trường Giang chúng tôi đã mua rất nhiều đất đai. Xét về chỉnh thể thì 6 tháng cuối năm nay, triển vọng sẽ tốt đẹp hơn, ổn định hơn so với hiện tại. Hỏi, ông định bán ra những công trình nào? Ông Lý, trước mắt sẽ bán ra 2 ngôi nhà cao tầng thứ 4 và thứ 5. Chúng tôi nhìn viễn cảnh bất động sản một cách lạc quan thận trọng, bởi vì khi nền kinh tế có dấu hiệu chuyển biến tốt, thì giá cả mua bán sẽ cao. Hiện nay dự kiến nhà cầm quyền sẽ cho bán nhiều lô đất, đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký xin mua, điều đó chứng tỏ rằng tình hình đang tiến triển tốt. Hỏi, đã có báo cáo nêu lên rằng, nghị viên dân biểu cung cấp tài liệu của chính phủ cho tập đoàn Trường Giang, cách làm đó có thỏa đáng hay không? Ông Lý, với quy mô hiện nay của công ty chúng tôi, có cả thảy trên 10 vạn viên chức được rải khắp trên toàn thế giới. Mỗi công ty đều mời các viên chức nhà nước làm cố vấn cho mình, điều này đã được báo chí xác minh làm rõ. Hỏi, liệu ông có biết rằng người phụ trách những công ty này là nghị sĩ dân biểu không? Ông Lý, ở Trường Giang tuyệt đối không có chuyện thuê các nghị sĩ làm cố vấn. Hàng ngày ở Trường Giang, nhận được rất nhiều các bản phát về báo cáo tình hình tài chính, về hỗ trợ hoạt động, về nhận quảng cáo, về điều tra. Nói chung, nếu những tài liệu đó là cơ mật thì không nên sử dụng mã số phát, nhưng đằng này các mã số đều rất công khai. Chúng tôi không hề đề cập đến vấn đề chính trị. Với quy mô của công ty, như Hòa Ký Hoàng Phố hiện nay có số vốn trên 300 tỷ đô la, hàng tháng trả tiền công cũng đến vài vạn đô, điều đó là rất bình thường. Vì bản thân công ty đã có nhiều cán bộ cao cấp, việc gì phải thuê cố vấn? Phần lớn lợi nhuận của công ty chúng tôi là do làm ăn ở nước ngoài mà có. Tôi rất yêu Hồng Kông, việc gì cứ phải chụp mũ cho nhau. Tôi tin chắc rằng mọi người cũng sẽ không thích lối sống theo kiểu chụp mũ như vậy. Mọi công ty lớn đều phải dựa vào các cơ quan nhà nước, các công ty tư vấn đóng góp ý kiến, điều đó có gì lạ đâu. Hỏi, ông vừa nói việc gì phải chụp mũ cho nhau, ý ông là định nói vấn đề gì? Ông Lý, tôi xin nêu một ví dụ, năm nay tôi ủng hộ 10 tỷ, nếu bà tôi phải giải trình tỉ mỉ thì thật là khó quá. Nhưng nếu 5 vạn đồng trả cho công ty tư vấn, thì không cần phải có sự phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, chỉ cần Giám đốc bộ phận cũng có thể quyết định được rồi. Tôi rất buồn là chúng tôi rất có tâm huyết, làm những việc có ích cho Hồng Kông. Nhưng sau khi vạch kế hoạch thì lại bị các quan chức chính phủ công kích như thế, có phải là tôi đã mua dây buộc mình không? Mọi người phải hiểu rõ rằng, người đứng đằng sau sự công kích đó là ai? Năm nay có đến 80% doanh thu của chúng tôi là từ nước ngoài, chỉ có 20% là ở Hồng Kông thôi. Cá nhân tôi hy vọng rằng, nền kinh tế Hồng Kông sẽ trở lại đỉnh cao như những năm 60, không nên có tình trạng tô vẽ như hiện nay của các chính khách để tranh thủ lá phiếu của dân. Tôi xin nêu một ví dụ về việc xảy ra bất ngờ với chúng tôi gần đây. Có một công nhân bị chết vì sự cố lao động. Đây không phải là việc chúng tôi hoặc chủ công trình phải chịu trách nhiệm, mà do đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm. Nhưng sau khi đọc báo biết được tin này, tôi đã chủ động cho mời người nhà nạn nhân đến gặp và chuẩn bị sẵn một số tiền với hy vọng giúp đỡ gia đình họ giải quyết khó khăn, và yêu cầu công ty xây dựng phải có trách nhiệm giải quyết chu đáo việc này. nhưng vợ của công nhân này được một vài cơ quan chính phủ tư vấn đã đeo khăn tang đến đòi chúng tôi phải nuôi cả gia đình chị ta suốt đời. Mọi người có mặt hôm đó đều sửng sốt. Sau đó bằng nhiều con đường khác nhau, chúng tôi vẫn giúp đỡ họ. Khi hỏi lại chị vợ đó ai đã đứng đằng sau xúi giục chị đưa ra những yêu sách đó, chị ta mới nói rõ là có một số chính khách xui chị. Mọi người hãy thử nghĩ xem tại sao Hồng Kông lại biến thành như vậy. Trần gian chỉ chiếm 14,3% giá trị trên thị trường Hồng Kông. Nếu không tính phần hoạt động ở nước ngoài thì chỉ chiếm 5%. Có lẽ một số công ty khác ở Hồng Kông còn có tỷ lệ lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng vì tôi yêu Hồng Kông, tôi không muốn tách số tài sản ở nước ngoài ra. Nhưng nếu các cơ quan và các chính khách vẫn tiếp tục có thái độ như vậy thì sẽ rất khó. Hỏi, các nguyên nhân chính trị có ảnh hưởng đến đầu tư của ông không? Ông giải quyết vấn đề này như thế nào? Ông Lý, công bằng mà nói, nếu công ty điện lực kiếm được 100 đồng thì tôi chỉ được 5 đồng. Thu nhập của tôi ở công ty điện lực trong 5 năm qua còn ít hơn số tiền tôi ủng hộ trong một năm. Trong đó có đến 3/4 số tiền tôi ủng hộ là không nêu tên cụ thể, do đó tôi tin rằng giới báo chí và đa số người dân đều thích làm những việc cần làm, dù rằng lợi nhuận có ít hơn, tôi cũng vẫn muốn đầu tư ở trong nước. Tôi yêu Hồng Kông, nếu các chính khách phê bình thì tôi mong rằng các cơ quan báo chí hãy đưa ra những lời lẽ công bằng. Các cơ quan báo chí ở Hồng Kông phần lớn đều đã công bằng, điều đó rất có ích cho xã hội. Mong rằng đừng làm những điều bóp méo sự thật, ảnh hưởng đến sự phát triển của Hồng Kông. Tôi sẽ cố gắng tránh những ảnh hưởng chính trị, nhưng nếu một số chính khách và các cơ quan báo chí đứng về một phía công kích tôi, thì tôi sẽ giảm bớt đầu tư, nhưng tôi sẽ vẫn dành thời gian, sức lực và tiền bạc vào sự nghiệp giáo dục và y tế của Hồng Kông. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung trả lời phỏng vấn của Lý Gia Thành nói về thành tựu của doanh nghiệp và quyết sách đầu tư. Tiếp theo, khosanoi.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần nội dung Lý Gia Thành trả lời phóng viên về sự thành công của doanh nghiệp. Sự thành công của Lý Gia Thành đã trở thành hiện tượng Lý Gia Thành, trở thành một đề tài nóng bỏng của giới nghiên cứu về kinh tế học. Trong khi trả lời phóng viên về sự thành công của mình, Lý Gia Thành đã bộc lộ mọi ý nghĩ nội tâm của mình. Lý Gia Thành, trên thực tế tôi đã tương đối thành công. Trong quá trình dựng nghiệp tôi đã luôn luôn cẩn mẫn và phát huy nghị lực để phát triển sự nghiệp. Chẳng có bí quyết nào khác cả. Nhưng muốn thực sự thực hiện được sự cần và kiệm, như các cụ ta thường nói thật chẳng dễ chút nào. Trong quá trình dựng nghiệp còn phải không ngừng học tập, nắm vững thời gian ban đầu. Kể từ khi tôi bắt đầu dựng nghiệp cho đến năm 63, tức là trong suốt mười mấy năm, bình quân mỗi ngày tôi phải làm việc 16 tiếng. Với một công ty nhỏ, thực lực và tiền vốn đều rất mỏng, mà lại phải cạnh tranh với những công ty lớn có thực lực hùng hậu, quả là một việc khó khăn vô cùng. Phóng viên, chính vì có sự cố gắng nên ông mới có thành công ngày hôm nay. Thưa ông Lý, nếu như cần và kiệm là điều tất yếu của người lập nghiệp, thì việc then chốt của việc lập nghiệp lúc ban đầu là gì ạ? Lý Gia Thành, việc ban đầu của một doanh nghiệp phải được bắt đầu bằng lòng tin. Khi đã có lòng tin rồi, tự nhiên sẽ có con đường kiếm tiền. Đây cũng chính là đạo đức thương mại cần có. Một con người như vậy phải thật trung thành và có nghĩa khí. Khi mình nói câu gì, làm việc gì, hứa với ai đều phải ghi lòng tạc dạ làm cho bằng được. Phóng viên, chủ yếu cần xây dựng niềm tin ở những phương diện nào? Lý Gia Thành, tất nhiên không thể tách rời khỏi phương pháp quản lý khoa học và chất lượng sản phẩm tốt. Lúc đầu tôi làm nghề nhựa, các tạp chí về nhựa mới nhất của nước ngoài rất ít người Hồng Kông mua đọc, nhưng tôi mua để học và đọc. Tôi cho rằng những kết luận dựa vào kinh nghiệm của bản thân tất nhiên cũng là tốt, nhưng như thế sẽ lãng phí nhiều thời gian quá. Nếu kết hợp được giữa tri thức trong sách vở và công việc thực tiễn thì sẽ là tốt nhất. Phóng viên, đó có phải là con đường tốt nhất dẫn đến thành công hay không? Thưa ông Lý, ông dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, vậy theo ông, điều gì là quan trọng để giành được thành công trong sự nghiệp? Lý Gia Thành, trước hết phải tạo cho mình niềm say mê nghề nghiệp. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, một khi bạn say mê nghề nghiệp, bạn sẽ dốc toàn tâm toàn ý vào việc làm, như vậy sẽ chẳng có khó khăn nào ngăn cản được bạn. Làm nghề nào thì phải say mê nghề ấy, nếu không, muốn thành công hay muốn nổi danh cũng sẽ rất khó. Chỉ khi nào nắm thật vững tình hình thị trường, biết dự đoán sự phát triển của ngành đó trong một vài năm, thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Nếu bạn làm một ngành nghề nào đó nhưng lại say mê một ngành nghề khác, thì sẽ rất khó cho bạn. Thực tế đã chứng minh điều này. Vì vậy tôi mong rằng bạn hãy làm việc mà bạn say mê. Ví dụ như khi tôi bắt đầu xây dựng xưởng Trường Giang vậy, tôi chỉ định làm trong 3 năm, rồi sẽ quay về ngành giáo dục của ông nội và của cha tôi. Xin nói thật, lúc đầu tôi không muốn làm nghề buôn bán, nhưng sau đó do hoàn cảnh cuộc sống, nên lý tưởng là một chuyện, còn hiện thực thì lại là chuyện khác. Dần dần tôi tự buộc mình phải quyết tâm phải say mê với nghề buôn bán. Sau đó quả thật tôi đã mê nghề buôn bán, vì thế mới có bước phát triển ngày hôm nay. Phóng viên: Thưa ông Lý, cách nhìn đồng tiền của ông như thế nào ạ? Lý Gia Thành: Tất nhiên ai mà chả có cách nhìn. Mọi sự việc trên đời này đều được giải quyết bằng đồng tiền. Cũng như hồi đầu tôi chưa có tiền, muốn củng cố kiến thức của mình, tôi chỉ còn cách mua sách cũ và đọc sách cũ. Phóng viên: Sau khi sự nghiệp đã khởi sắc nhất định, nếu muốn thành công hơn thì cần phải làm gì? Lý Gia Thành: Cần có một tổ chức có niềm tin và sự đồng tâm hợp lực để giúp bạn. Và bạn cũng cần phải tín nhiệm, có lòng tin đối với tổ chức đó. Có như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau làm nên thành công. Lý Gia Thành trả lời phỏng vấn về sự thành công trong sự nghiệp. Phóng viên: Con người ta đều muôn màu muôn vẻ khác nhau. Trong vương quốc của ông có cách nhìn về sự nghiệp khác với người khác ở chỗ nào? Lý Gia Thành: Trong các tôn giáo, tôi ngưỡng mộ nhất là Phật giáo. Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ tới câu nói của hai vị đại sư Phật học đã viết. Một vị nói rằng, thân là cây bồ đề, lòng là tấm gương sáng, ngày ngày quét dọn cửa Phật, không để vướng bụi trần ai. Một vị đại sư khác lại nói, bồ đề không phải là cây, gương sáng vốn không có đế, hà tất có bụi trần ai. Qua hai câu nói vừa nêu, ta thấy rõ thái độ của mỗi người đối với sự vật đều khác nhau. Đối chiếu với thực tế, ta thấy có một số người, tuy có một hệ thống công ty tương đối hoàn chỉnh, nhưng khi giao công việc cho anh ta, vẫn phải giám sát và đôn đốc thì anh ta mới chịu làm. Còn ở một dạng người khác, có tinh thần trách nhiệm cao, thì khi giao công việc, anh ta sẽ xác định mục tiêu rồi làm theo mục tiêu đó. Ở công ty tôi cũng vậy, một số viên chức khi giao công việc cho họ tôi rất là yên tâm, vì họ sẽ xử lý tốt mọi công việc được giao, không cần bất cứ sự giám sát của ai. Nhưng cũng có một số viên chức khi giao công việc cho họ bạn không yên tâm chút nào, đồng thời hễ ngơi giám sát là không xong. Trong thương trường ngày nay, khi đánh giá nhân viên của một xí nghiệp hay một bộ phận chỉ cần nhìn vào mức độ thưởng phạt cuối năm là rõ, nhưng tôi đã không làm như vậy, bởi vì nếu bạn đợi thưởng phạt thì sẽ mất hẳn một năm. Cách tôi thường làm là giữa năm hay các kỳ hội nghị, tôi sẽ khảo sát đánh giá từng người, nếu phát hiện thấy sai thì lập tức uốn nắn sửa chữa ngay. Phóng viên: Những lời ông nói đều là những kinh nghiệm rất đáng quý. Thưa ông Lý, từ ngày ông lập nghiệp đến nay, ông đã phát hiện thấy trường hợp nào có cộng sự không tốt chưa? Nếu có thì ông xử lý ra sao? Lý Gia Thành: Khi sự nghiệp của bạn ngày càng lớn, tôi cũng dễ xảy ra các trường hợp đáng buồn. Ví dụ rất dễ xảy ra một số người ghen tức với bạn, cũng có thể có một số người luôn muốn tìm cách công kích bạn. Khi một người đã ở trong hoàn cảnh tương đối tốt, tất nhiên cũng sẽ dẫn đến một số phiền toái. Có người sẽ cho rằng những phiền toái đó là lẽ đương nhiên. Hiện tượng đó cũng giống như là cây to gọi gió, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì bạn đã trở thành mục tiêu của người khác rồi, một số người sẽ ghen tị với bạn. Nếu bạn hiểu rõ rằng cây to gọi gió là một hiện tượng tự nhiên, thì trước mọi sự việc, bạn sẽ thanh thản hơn nhiều. Khi xử lý những sự việc đó, hoặc tự giác hoặc không tự giác, bạn sẽ thấy rõ ý nghĩa chân chính của thứ triết lý đó. Phóng viên: Thưa ông, sự thành công hôm nay đã chứng tỏ ông là một người rất có ý chí. Vậy theo ông, ý chí có phải là một thiên tính không? Lý Gia Thành: Đứng về mặt triết học mà nói thì mọi sự vật đều phát triển. Chí hướng của một con người là phản ánh tình hình thực tế của những ước mơ từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, đồng thời đó cũng là phản ánh của một quá trình phát triển theo chiều thuận. Trong đó có hai trường hợp, một là do lý tưởng của bạn tạo nên, hai là do thực tế cuộc sống đem lại cho bạn. Cả hai trường hợp này bạn đều không thể chống cự lại được. Sự đấu tranh giữa chúng với nhau cũng đồng thời là quá trình rèn giũa ý chí của bạn. Xin lấy tôi làm ví dụ, hồi còn nhỏ cha tôi đã dạy tôi là phải biết lễ nghĩa và tôn trọng lời hứa của mình. Còn tôi cũng đã được cha tôi hung đúc, rất thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ, rất ham cầu tiến bộ. Khi đó tôi đã có lời thề rằng sẽ trở thành một người thầy có kiến thức uyên bác như cha tôi. Nhưng sau đó do hoàn cảnh thay đổi, cuộc sống bần hàn đã bức tôi phải thay nghén một ý chí kiên cường, tức là phải kiếm được tiền. Có thể nói động lực lập nghiệp của tôi đã biến thiên theo hoàn cảnh. Năm tôi 14 tuổi, cha tôi mất, tôi phải gánh vác trên vai gánh nặng gia đình. Vì tôi là con trưởng, cha tôi không để lại gì cho tôi, nên việc đi học dường như không thể thực hiện được. Việc kiếm tiền là nhu cầu bức thiết trước mắt, như vậy là ý chí đã có sự thay đổi, và sau đó trong những tháng ngày bắt đầu làm việc cho xã hội, tôi đã chịu thương chịu khó, không suy tính thiệt hơn cá nhân, chỉ biết vùi đầu phấn đấu, cầu tiến bộ, cộng thêm sự thành thật, nên tôi đã ngày càng tiến bộ, tiền lương cũng ngày càng cao hơn. Phóng viên: Chúng tôi rất cảm động, nhưng cuộc sống của ông hôm nay đã tương đối sung túc, không còn chịu một áp lực nào nữa. Vậy tại sao ông vẫn làm việc cực lực? Lý Gia Thành: Nói ra thì dài lắm, chỉ xin nói ngắn gọn thế này. Chủ yếu có 4 nguyên nhân sau đây. Một là tôi rất thấu hiểu tình cảnh cuộc sống của những người thuộc tầng lớp dưới, rất muốn kiếm được nhiều tiền hơn, làm nhiều điều thiện hơn để giúp đỡ họ. Hai là tôi rất ham học tập, nhưng vì nhà nghèo không thể theo học được. Để thực hiện lý tưởng của tôi rất muốn kiếm thêm nhiều tiền để giúp đỡ cho những con em nhà nghèo có chí lớn. Nếu có nhiều tiền mới có thể giúp đỡ được sự phát triển giáo dục. Ba là tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng cha tôi vì không có tiền mua thuốc nên đã mất đi sinh mạng của ông. Vì thế tôi rất muốn kiếm thêm càng nhiều tiền để giúp đỡ cho những người bệnh tật có khó khăn, để không ngừng phát triển sự nghiệp chữa bệnh của nhân loại. Bốn là đây cũng là một thách thức rất có ý nghĩa. Xã hội ngày nay là một xã hội thương mại có sự cạnh tranh rất quyết liệt, vì kiếm tiền sẽ là vô tận. Nếu bạn muốn kiếm tiền, thì bạn phải biết dũng cảm đương đầu với sự thử thách đó. Bạn nói rằng công việc của tôi hiện nay không có áp lực nào. Thực ra như tôi vừa nói, bốn nguyên nhân vừa nêu là một áp lực rất lớn đối với tôi. Điều quan trọng của một người thành công là ở chỗ, không phải là hư danh, mà là mọi người có tin tưởng ở anh ta hay không. Đúng như các sách của cổ nhân đã nói, Lý Gia Thành đã học cách đối nhân xử thế của các bậc tiền bối ngày xưa. Qua những lời nói và việc làm, thực tế đã chứng minh rằng ông là một con người vừa có thiên tính, vừa chuyên cần, vừa trung thành và vừa đức độ. Đúng như Đạo Phật đã dạy, đối với mọi người phải khiêm tốn, đôn hậu, ôn hòa và vị tha thì mới được mọi người kính trọng. Cũng đúng như cuộc sống giản dị hàng ngày của Lý Gia Thành, ông luôn nghiêm khắc với bản thân mình và thường nói với những người xung quanh rằng muốn người khác tin yêu mình thì phải cố gắng gấp bội. Quý vị thính giả thân mến, khosachnói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả nội dung trả lời phỏng vấn giữa Lý Gia Thành và phóng viên về công việc kinh doanh. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe nội dung Lý Gia Thành nói chuyện với các sinh viên về con đường kinh doanh. Gần đây, Lý Gia Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trường Giang đã có buổi tọa đàm với các thạc sĩ và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hồng Kông. Chủ đề của cuộc tọa đàm là tài năng lãnh đạo. Cuộc tọa đàm này không phải là cuộc phỏng vấn báo chí, người hỏi không phải là phóng viên, người trả lời cũng không phải là những chính khách nổi tiếng. Sự hứng thú của sinh viên phần lớn đều thuộc lĩnh vực đối nhân xử thế, sinh hoạt gia đình và tác phong quản lý của ông Lý Gia Thành. Chính vì thế mà cuộc tọa đàm trở nên thấm đậm tình người. Các bạn biết không, địa điểm Lý Gia Thành và các sinh viên gặp nhau ở ngay chính văn phòng của ông, tại tầng 70 đại lầu của tập đoàn Trường Giang. Nghe nói nơi này rất ít khi mở cửa, cuộc tọa đàm kéo dài hơn 1.5 tiếng đồng hồ. Đúng như tác phong của Lý Gia Thành, có hỏi tất có trả lời. Thứ nhất là, Lý Gia Thành nói với các sinh viên rằng thành thật với bản thân, với lập nghiệp. Sinh viên hỏi, ở nước ngoài cái gọi là nhân tài có nghĩa là người trẻ tuổi cũng có thể làm lãnh đạo được và trở thành lãnh tụ. Nhưng trong xã hội Trung Quốc như Hồng Kông chẳng hạn, thì điều này lại khác hẳn. Ông với tư cách là lãnh tụ, ông có ý kiến gì về vấn đề này? Ông Lý, cũng không cần thiết phải nói như bạn nói đâu. Vào năm 40 tôi còn rất trẻ tuổi, đã đi làm việc rồi. Đến năm 17 tuổi tôi đã trở thành nhân viên bán hàng. Tuy còn trẻ nhưng tôi đã được đãi ngộ rất tốt. Nếu tính cả tiền hoa hồng lẫn tiền lương, tôi có thu nhập cao gấp 3 lần so với MD. Năm 18 tuổi tôi làm giám đốc bộ phận, năm 19 tuổi làm tổng giám đốc, năm 22 tuổi thì lập nghiệp riêng. Vì thế chỉ cần bản thân có điều kiện tốt, có sự chuẩn bị đầy đủ trong xã hội. Kiểu tri thức như hiện nay, tuổi trẻ càng có điều kiện dễ hơn trong việc sáng tạo sự nghiệp của mình. Sinh viên, sự thành công của ông có gây áp lực cho cấp dưới không? Với kiến thức rộng của ông như vậy, liệu cấp dưới có dám phát biểu và phát huy tài năng của mình hay không? Liệu ông có tiếp thu ý kiến của cấp dưới hay không? Ông Lý, các cán bộ dưới quyền của tôi có rất nhiều cơ hội đã phát huy tài năng của mình. Ví dụ, có nhiều người đã làm việc trong công ty tôi liên tục nhiều năm. Có người đã làm việc suốt 30 năm qua, quốc tịch nào cũng có cả. Dù quốc tịch nào cũng thế, chỉ cần họ thể hiện thái độ tích cực trong công tác, trung thành và gắn bó với công ty, thì sau một thời gian nỗ lực và thử thách, họ đều có thể trở thành hạt nhân của công ty này. Tôi có rất nhiều niềm tin rằng trước khi về hưu, số cán bộ viên chức này còn có nhiều đóng góp cho công ty, bởi vì họ rất tích cực làm việc, rất chủ động phát huy tài năng của mình. Nghiệp vụ của chúng tôi rải khắp trên 20 nước, số cán bộ viên chức của chúng tôi ở Hồng Kông và nước ngoài lên đến con số trên 10 vạn người. Sự thành công của công ty đều dựa vào sự cố gắng của họ. Trên thực tế, trước mỗi cuộc họp tôi đều có tiếp xúc và tìm hiểu các bộ môn nghiệp vụ liên quan. Trước khi họp, tôi thường nghiên cứu kỹ các đề nghị của họ. Thêm vào đó, các cán bộ viên chức cũng có kiến thức và chuyên môn sâu. Bởi thế những đề nghị của họ được tôi chấp nhận một cách nhanh chóng. Ví dụ trong một cuộc họp tôi có 2 phút để phê chuẩn những đề nghị của họ. Tôi nói đùa với họ rằng có lẽ cả thế giới này chẳng có nơi nào được phê chuẩn đề nghị nhanh như thế. cho nên ý kiến của cán bộ dưới quyền hoàn toàn không có áp lực nào, sự hợp tác giữa chúng tôi rất vui vẻ. 2. Lòng trung thành được ví như cái cột trụ của lâu đài, nhất là với các viên chức cao cấp, lòng trung thành là quan trọng nhất. Sinh viên: như ông đã từng nói, việc chọn cán bộ lãnh đạo công ty phải xem xét đến khả năng công tác, lòng trung thành và sự gắn bó với công ty. Vậy theo ông, tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất? Ông Lý: lòng trung thành được ví như cột trụ của tòa lâu đài, đặc biệt với những viên chức cao cấp, lòng trung thành là quan trọng nhất. Đương nhiên khi đã có lòng trung thành rồi, còn phải có khả năng công tác và sự gắn bó với công ty, nếu không cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ở công ty chúng tôi, rất ít có trường hợp xảy ra như vậy, bởi vì các viên chức hành chính và công nhân đều thấy rõ tiền đồ tốt đẹp của công ty. Xin cho phép tôi được mạnh dạn nói một câu, công ty chúng tôi đã có đãi ngộ tương đối với viên chức so với các công ty khác ở Hồng Kông và nước ngoài. Ở tập đoàn Trường Giang tôi không nhận tiền thuê nhà, chỉ nhận 5.000 đồng tiền lương. Căn cứ vào tính chất công tác của tôi, nếu công ty cho tôi tiền hoa hồng thì chắc chắn các thành viên trong hội đồng quản trị và các cổ đông sẽ không phản đối, nhưng tôi đã quyết định không nhận các khoản hoa hồng. Thứ ba, quan tâm đến viên chức như quan tâm đến chính mình. Sinh viên, nếu một viên chức nào đó của ông xin ra lập nghiệp riêng, liệu ông có ủng hộ không, hoặc vẫn giữ họ ở lại tập đoàn? Là một ông chủ, liệu ông có lời khuyên nào với viên chức đó không? Ông Lý, trước đây những người làm ăn buôn bán ở Trung Quốc thường có cách nghĩ là nếu đối xử với viên chức quá tốt, họ sẽ tích lũy rồi đến một ngày nào đó họ sẽ xin thôi việc ra làm ăn riêng. Cách nghĩ này chỉ phù hợp với những xí nghiệp nhỏ, kinh doanh theo kiểu gia đình, còn với những xí nghiệp làm ăn lớn thì phải biết cách hoàn thiện bộ máy tổ chức của một doanh nghiệp lớn. Một viên chức rời khỏi doanh nghiệp sẽ được thay thế bằng viên chức khác. Ví dụ có một viên chức của công ty muốn xin chuyển sang đơn vị khác, nhưng sau đó họ lại xin quay trở lại, vì thế công ty đãi ngộ tốt hơn, mọi người đều vui vẻ hợp tác với nhau. Điều quan trọng nhất là giữa hai bên đã xây dựng được mối quan hệ tình cảm nồng thắm. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là viên chức thấy được niềm vinh hạnh của công ty mình, thấy được tiền đồ sáng sủa của việc làm. Sinh viên: thưa ông Lý, thủ pháp và tôn chỉ của ông trong kinh doanh là chắc chắn, nhưng một số ngành nghề hiện nay lại đòi hỏi phải có những thủ pháp cấp tiến, phải biết chấp nhận mạo hiểm. Nếu có một nghiệp vụ nào đó gặp rủi ro, đi ngược lại với tôn chỉ của ông, liệu ông sẽ giải quyết ra sao? Nếu các đồng nghiệp của ông có tư tưởng cấp tiến, thích mạo hiểm, thì liệu về mặt hợp tác có vấn đề gì không? Ông Lý: chính bản thân tôi là người có tư tưởng cầu tiến bộ, các bạn có thể thấy rõ điều này qua việc làm thực tế của tôi, song có điều tôi thường nhấn mạnh trong khi cầu tiến. Xin đừng quên sự chắc chắn, về mặt sách lược chúng ta phải thật chắc chắn, nhưng đừng quên cầu tiến bộ. Ngược lại, khi tiến công chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng về mức độ rủi ro và gánh nặng của công ty. Thực tế hiện nay, nhiều nghiệp vụ trong công ty chúng tôi đang vận hành theo phương châm cầu tiến bộ. Chỉ có điều chúng tôi chưa công bố ra bên ngoài mà thôi. Hãy nhìn sự phát triển khoa học kỹ thuật mới ở các nước Âu Mỹ mà xem. Giá cổ phiếu bình quân tụt 80%, cá biệt có những ngành nghề tụt đến 90%. Vì thế khi triển khai nghiệp vụ này, tôi đã yêu cầu phải có sự cân đối giữa thu và chi, thậm chí phải có lãi. Tóm lại, tôi yêu cầu phải có sự cân đối giữa chắc chắn và tiến bộ. Con thuyền muốn đi nhanh nhưng gặp phải sóng to gió lớn, chắc chắn sẽ phải đi chậm và an toàn. Nghiệp vụ của chúng tôi hoạt động ở trên 20 nước, do đó có thể thấy quyết tâm của chúng tôi. Năm ngoái, tôi thực hiện nguyên tắc tích trữ nhiều tiền mặt hơn trái phiếu, điều đó sẽ giúp chúng tôi cân bằng hơn trong hoạt động thu chi. Sinh viên, các công ty của Trung Quốc coi trọng tình cảm hơn, còn các công ty Mỹ coi trọng quản lý khoa học kỹ thuật hơn. Vậy trong quá trình quản lý ông đã cân bằng hai vế này như thế nào? Ông Lý, việc quản lý khoa học kỹ thuật của Mỹ có ưu điểm riêng của nó, có thể giải quyết ngay trước sự chuyển biến kinh tế đột ngột, nhưng không có tình cảm. Khi làm ăn thua lỗ, họ sẵn sàng sa thải nhân viên, còn chúng tôi thì không thể làm như vậy được, vì như thế sẽ mất an toàn cho viên chức, dẫn đến nhiều người bị đột ngột thất nghiệp. Chúng tôi đã kết hợp những ưu điểm của cả hai cách làm đó để bảo đảm lòng hăng say và nhiệt tình của cán bộ viên chức. Tôi tin cách làm của chúng tôi sẽ thành công. 4. Coi trọng chế độ. Sinh viên, trong hoạt động ngoại khóa, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về lãnh tụ ở Hồng Kông. Thật không hẹn mà gặp, mọi người đều nghĩ ngay đến ông Lý. Thực ra mọi người đều hiểu rằng, muốn trở thành lãnh tụ tối thiểu phải có những điều kiện như tầm nhìn, lý tưởng, tinh thần cần cù và phấn đấu. Nhưng làm thế nào để xuất sắc hơn người khác? Liệu ông Lý có chịu nhiều áp lực lớn không? Và ông đã giải quyết áp lực này như thế nào? Ông Lý, muốn trở thành lãnh tụ chắc chắn phải có những điều kiện mà các bạn vừa nêu lên. Mỗi việc trong doanh nghiệp nhỏ bạn đều phải tự tay giải quyết. Cái gọi là lực bất tòng tâm chính là ở chỗ này. Bởi thế dù là xí nghiệp loại trung hay loại lớn, nhất định phải có một bộ máy giúp việc. Nhưng cái khó nhất là xây dựng lòng tin, xây dựng sự tín nhiệm giữa viên chức và công ty, làm cho họ hiểu được công ty sẽ có tiền đồ và tiền lương cao hơn, đồng thời phải làm sao để các cộng sự hiểu rõ rằng đi đôi với việc lương và hoa hồng ngày một tăng, họ phải biết phối hợp với nhau trong sản xuất. Có như vậy mới duy trì được công ty. Nếu chỉ có một mình tôi thôi, sẽ chẳng làm nên tích sự gì. Nếu cứ vung tiền bừa bãi thì sớm muộn gì công ty cũng có vấn đề. Cái khó nhất là ngoài việc kiếm tiền, phải làm sao cho mọi người trong công ty và bên ngoài có lòng tin với bạn. Cho nên phải hiểu rằng, làm bất cứ việc gì cũng phải cố gắng để xuất sắc hơn người một chút. Điều này cũng giống như các cuộc thi ở Thế vận hội, chỉ cần nhanh hơn 1/10 giây là bạn thắng cuộc rồi. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, hồi còn trẻ tôi đi làm thuê, hàng ngày mỗi người chỉ có từ 8 đến 9 tiếng, còn tôi thì làm 16 tiếng. Ngoài việc có lợi cho công ty, cá nhân tôi cũng được nhiều tiền hơn. Như vậy là tôi đã xuất sắc hơn mọi người một chút. Với xã hội Hồng Kông ngày nay, cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng quyết liệt, thì điều này lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bản thân tôi chẳng có áp lực nào cả. Lúc đầu khi chưa đầy 20 tuổi tôi đã phải gánh vác công việc gia đình. Tôi đã quyết tâm vượt qua tất cả. Mỗi tối tôi đều nghĩ tới công việc ngày mai. Nhưng sau một đêm ngủ dậy tôi lại thấy không thể làm được những việc mà mình đã nghĩ. Vì thế tôi hiểu rằng khả năng làm việc của mỗi con người đều có hạn. Nhưng tôi vẫn dốc sức làm. Vì thế áp lực đã giảm đi. Cho đến khi tôi làm thương mại, tôi đã vận dụng phương châm phát triển trong chắc chắn và cân đối giữa phát triển và chắc chắn. Một doanh nghiệp lớn không thể làm theo cách vay mượn được. Điều quan trọng nhất là phải học tập, phải tỏ ra là người thông minh trong cạnh tranh. Chỉ cần bạn cố gắng hơn, bạn sẽ chiến thắng. Sinh viên là một lãnh tụ cần phải giành được sự tín nhiệm của viên chức. Nhưng khi ông đã đưa ra quyết định sai lầm, ông sẽ nói với viên chức như thế nào? Hiện nay ông đang quản lý nhiều nghiệp vụ trên toàn cầu. Trước mỗi cuộc họp đều phải chuẩn bị chu đáo. Vậy ông phân phối thời gian ra sao? Ông Lý, mọi người ai cũng có thể có sai lầm, có ai lầm thì phải dũng cảm thừa nhận. Coi sai lầm đó là bài học cho mình. Thực tế khi có sai lầm không phải do một mình tôi quyết định, bởi vì mỗi quyết định đều có sự nghiên cứu số liệu do các viên chức hữu quan đưa ra, và tôi là người rất chú trọng đến các số liệu, cho nên số liệu phải thật chính xác. Mỗi lần họp là đi vào vấn đề chính ngay, không thảo luận dài dòng. Cho đến nay, dường như tôi chưa mắc sai lầm nào lớn. Trước khi đưa ra một quyết định, tôi đều chuẩn bị rất kỹ. Ví dụ, Ocean là giao dịch lớn nhất trong lịch sử. Trước khi bắt tay vào việc, tôi chưa quen biết, chưa gặp mặt đối phương bao giờ, tôi chỉ mới được nghe tên ông ta. Lần đó thì ông ta chỉ có mặt ở Hồng Kông vài tiếng đồng hồ để thảo luận công việc. Nhưng vì tôi đã biết rõ về ông ta và có sự chuẩn bị kỹ càng để trao đổi cụ thể với đối phương nên đã nhanh chóng đi đến quyết định. Tuy tôi là người đưa ra quyết sách cuối cùng, nhưng trước đó đã được nghe ý kiến của các cộng sự về nhiều mặt, nên khi đưa quyết định và thực hiện phải thật nhanh. Do đó có thể thấy, việc phân phối thời gian và loại bỏ áp lực phải nhờ vào sự phối hợp của bộ máy giúp việc. Sinh viên, ông Lý đã từng nói trong làm ăn phải để lại một mảnh đất cho bạn hàng, không nên ăn cả, phải chăng ông đã vi phạm nguyên tắc của chính bản thân mình? Ông Lý, việc cạnh tranh giá cả mua bán hiện nay trong xã hội diễn ra gay gắt. Điều đó không sao tránh khỏi. Nếu một công ty coi việc trade issue giữa mua và bán, thì market capitalization của nó chỉ còn cách tụt xuống. Cho nên bạn hàng mà chúng tôi nói ở đây không phải là chỉ mối quan hệ mua bán. Bạn hàng hợp tác cùng kinh doanh, không có sự xung đột về lợi ích, mọi người cùng bỏ vốn ra và cùng kinh doanh. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong chương 6B. Khoasachnói.com.vn cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 7. Không bao giờ cho đối phương biết con bài tẩy của mình.